Chương 993, ngay thẳng thiếu niên. 993, ngay thẳng thiếu niên. Chúng ta khi nào khởi hành, có người trong góc hỏi, mặc dù mục đích khác biệt, mỗi người đều có từng người trong lòng tính toán, nhưng đã nghĩ đến một chỗ đi, vậy liền mau chóng chấp hành. Tất cả mọi người là trong quân lịch luyện trở về, không nhìn được nhất chính là chơi liều, Lý Vương Phong cười nói, ngay tại lúc này, thời gian nhanh nhất diệt trừ hắn, bớt đêm dài lắm mộng. Cũng tốt, có người nói, đây là ăn nhịp với nhau sự tình. Tất cả mọi người lúc này khởi hành hướng Lữ Vũ Trạch viện phương hướng đi, Lý Vương Phong quan sát một chút nhân số, hắn biết còn có người không có thông tri đến, có ít người thông tri đến cũng không đến, nhưng ở nơi này đã có khoảng 30 người, chắc hẳn diệt trừ Lữ Thụ cũng không đáng kể. Lý Vương Phong tâm tình che lấp, hắn thậm chí muốn tại thời cơ thích hợp trực tiếp giết chết Lữ Thụ, Kiếm Lư cũng không có nói không thể giết người, kỳ trước tuyển chọn người chết cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, bọn hắn không có giống trống khua chiên đi tại trên đường lớn, mà là tại trên nóc nhà nhảy vọt tiến lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn điệu thấp một điểm tốt, dù sao trong vương thành tàn long ngọa hổ, chỉ là tiến lên trên đường liền ẩn ẩn có khả năng phát giác được người hậu tuyển quan hệ trong đó đến cỡ nào phức tạp, có mấy người thành đàn phòng bị những người khác, có ẩn ẩn bí mật quan sát, cái gì cũng có. Lý Phương Phong an bài đại gia thương nghị chuyện Lý gia biệt viện, khoảng cách mới Lữ phủ cũng không tính quá xa, bản thân liền vì giải quyết động thủ, cho nên đi không bao lâu, đại gia đã đến khoảng cách Lữ phủ cách đó không xa nóc nhà. Kết quả lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, không phải đâu. Khoa trương như vậy sao, có người chấn kinh. Lữ Thụ ngồi tại đình viện chờ đợi, Dịch Tiềm thẳng hơi giật mình đứng sau lưng Lữ Thụ thủ hộ lấy, cũng không chê buồn tẻ. Nói thật, Lữ Thụ không quá quen thuộc Dịch Tiềm như thế tận hết chức vụ thủ vệ hắn, muốn cho Dịch Tiềm nghỉ ngơi một chút. Kết quả Dịch Tiềm nói ban đầu ở Ngự Long Bang trực thời điểm thủ vệ Thần Vương Cung, đứng ban một chính là 8 giờ, không động chút nào, hiện tại đó căn bản không tính là gì. Trong đình viện nguyên bản đều rơi bụi, mặc kệ là trong phòng ngoài phòng đều che một tầng bụi bặm, nhưng mà Anthony là am hiểu nhất làm cái này, động động ngón tay liền đem tất cả tro bụi quét sạch mà đi. Lữ Tiểu Ngư ngược lại là một điểm không có nhàn rỗi, nàng xem chừng tại trong vương thành ở thời gian chỉ sợ sẽ không quá ngắn, dù sao đường về nhà cũng không phải dễ tìm như vậy, nếu như tiến vào Kiếm Lư người đều có thể đánh phá thế giới bích lũy, kia đánh vỡ thế giới bích lũy cũng quá dễ dàng một điểm, cho nên nàng là nghiêm túc cầm nơi này xem như nhà mới đến bố trí. Lữ Thụ tu hành kiếm đạo thời điểm nàng ngay tại một bên tính toán nên mua thêm thứ gì. Lữ Thụ mở mắt ra phủi một chút Tiểu Ngư, sắp xếp xong xuôi sao? Hắn là chỉ Anthony, giáo chủ, giả tang y sắp xếp xong xuôi không? Nếu như lần này người hậu tuyển thật đến nhiều, Lữ Thụ một người khẳng định không đủ, còn phải tăng thêm Lữ Tiểu Ngư xuất thủ mới có thể bãi bình. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem sổ sách cũng không ngẩng đầu, sắp xếp xong xuôi. Lần này, chính là muốn giãn những người dự bị kia nhóm một mẻ hốt gọn. Coi như không đến chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy, Lữ Thụ dương dương đắc ý nói ra, Tống Ký đã truyền lời đến đây, hết thảy đều tại chúng ta trong dự liệu, Lý Gia làm lần này người chủ sự, tụ tập đại bộ phận người hậu tuyển đến vây quét ta, bọn hắn bây giờ đang ở Lý Gia biệt viện thương nghị sự tình, ha ha, ta chính chờ bọn hắn tới cửa đâu, Tống Ký mới bàn khẩu cũng đã hút đủ nhiều tiền. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra, theo đạo lý nói hết thảy đều có lẽ rất thuận lợi, nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến đây là ngươi định kế hoạch. Ta còn là cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ không vui, ngươi đây là không tín nhiệm ta à? Không, Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, ta đây là tôn trọng lịch sử. Lúc này Dịch Tiềm nghi ngờ nhìn thoáng qua Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra cái này chỗ không đúng ở đâu. Tự hồ, Lữ Tiểu Ngư thân phận để hắn có chút mờ mịt, nhưng lại không biết cái kia xác định rõ ràng mờ mịt điểm ở nơi nào, giống như có đầu nào tuyến không có gỡ rõ ràng. Nhưng vào lúc này có người từ bên ngoài viện nhảy vào, kết quả vừa xuống đất, mặt đất kia bùn đất tựa như là hai bàn tay hướng đối phương trên đùi lan tràn đi qua. Bất quá đối phương không phải kẻ yếu, trên người kình lực chấn động liền đem hai con bùn đất hóa thành đại thủ đánh sơ sát. Đột nhiên, vỡ nát đại thủ một lần nữa nhào tới, mà còn so trước đó thế tới càng thêm hung mãnh. Chậm rãi, ta là tới giúp cho ngươi, thiếu niên kia oa oa gọi bậy. Hắn đã nhận ra, cái này dưới đất công kích hắn cường giả lại là nhất phẩm, hắn không nghĩ tới Lữ Thụ lại có nhất phẩm làm hộ vệ, còn không chỉ một cái, khó trách dám cùng tất cả Kiếm Lư người hậu tuyển là địch. Lữ Thụ ra hiệu Lữ Tiểu Ngư dừng lại, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư cũng không có động thật, Dịch Tiềm cũng không nhúc nhích, không phải một cái nhất phẩm đột nhiên đối mặt bốn cái nhất phẩm cũng chỉ có oanh liệt phần. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai a? Ngươi hẳn nghe nói qua ta. Thiếu niên kia sửa sang lại chính mình loạn điệu búi tóc, sau đó ngạo nghễ, ta chính là trên bảng danh sách hạng tư, Du Văn Thao. Lữ Thụ buồn bực, ngươi biết ta sắp xếp thứ mấy sao? Du Văn Thao nghĩ nghĩ nói ra, thứ nhất. Vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì so? Lữ Thụ phi thường không hiểu. Đến từ Du Văn Thao tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ gật gật đầu, xác nhận, đúng là Du Văn Thao. Bất quá hắn vẫn có chút không rõ, ngươi đến chỗ của ta làm gì, liền ngươi một cái. Ta là tới nói cho ngươi, Lý Phương Phong tụ tập rất nhiều người hậu tuyển ngay tại tới đối phó trên đường đi của ngươi, ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ nhận ân tình này của ta. Du Văn Thao dương dương đắc ý nói, Lữ Thụ thở dài nói, như thế ngay thẳng hài tử, người lớn trong nhà đều yên tâm hắn tới tham gia kiếm lư tuyển chọn. Cái gì giúp mình a? Cái này Du Văn Thao kỳ thật chính là ghi hận Lý Gia mua hắn chuyện xếp hạng đi, cho nên cố ý tới phá. Cũng không biết Du Gia cùng Lý Gia rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Du Văn Thao nghe Lữ Thụ có điểm không vui, ta hảo tâm giúp ngươi a, ngươi làm sao nói đâu. Vậy ngươi có biết hay không, Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, gặp qua ta người hậu tuyển, đều đã đào thải. Đến từ Du Văn Thao tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Du Văn Thao lúc này co cẳng liền muốn đi đường, kết quả lại phát hiện mình đã bị bao vây. Bốn phương tám hướng đều truyền đến cực đoan cảm giác nguy cơ, nhưng lại tại lúc này, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Dịch Tiềm, Du Văn Thao tất cả đều nghe được, bên ngoài viện vậy mà truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Cái này, trong nội viện chiến đấu liền im bặt mà dừng, Lữ Thụ một bước nhảy lên đầu tường hướng ra phía ngoài nhìn lại, tê. Lữ Thụ tại chỗ liền ngã hít một hơi hơi lạnh, chỉ thấy mênh mông thêm vương thành nhân dân chính xông tới, trong mắt tất cả đều tràn ngập ánh mắt cừu hận. Mắt nhìn thấy còn có trên thân người ướt sũng làm không tốt mới từ Long Ẩn Hà bên trong leo ra. Lữ Thụ lúc này ngẩng đầu nhìn đến nơi xa trên nóc nhà đối diện Lý Phương Phong bọn người. Đại gia liền cách cái này người đông nghìn nghịt, cừu địch cách sơn biển, sơn hải không thể bình. Lý Phương Phong bọn người ngược lại là nhớ lập tức đối Lữ Thụ động thủ tới, có thể không chen vào được a, muốn lộng chết Lữ Thụ quá nhiều người a. Tối nay còn có một chương. Người đăng, Tu An A2.